Chương 4. 1243 đầu góc nóng lên. Tứ điện hạ, thật có lỗi quấy rầy. Nữ nhân này là chúng ta Hồng Lương đệ muốn người. Hiện tại nhất định phải mang về Đông Cung, mong rằng Tứ điện hạ thả người. Thị vệ kia đầu lĩnh đối Đoạn Nguyệt chắp tay, thái độ coi như kính cẩn. Đoạn Nguyệt đương nhiên không cần thiết cùng mấy cái Đông Cung thủ vệ na ho đứng lên, còn nữa hắn cu nở dê không có ý định qua nở Trần Bảo Giai này việc nhàn sự, thế là liền gật gật đầu giơ tay lên một cái. Hai tên ám vệ buông lỏng bàn tay, đem Trần Bảo Giai hướng Đông Cung mấy tên thủ vệ phương hướng đẩy. Trần Bảo Giai nhất thời thất kinh nhọn kêu ra tiếng, không, không được Tứ điện hạ, ngươi không thể đem ta giao cho bọn hắn, ngươi dẫn ta hồi Thần Châu đi, phụ thân ta tất nhiên sẽ thâm tạ ngươi Tứ điện hạ. Tứ điện hạ. Đoạn Nguyệt không khỏi cảm thấy nữ tử này có mấy phần buồn cười. Lấy hắn thân gia địa vị, còn có thể ý Trần phụ điểm này thâm tạ, mắt thấy mấy cái kia Đông Cung thủ vệ đưa nàng hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, liền muốn áp lấy rời đi Thái Cực cửa cung, Trần Bảo Giai nhịn không được thốt ra, điện hạ, ta có thể nói cho ngươi cái bí mật. Liên quan tới Kiều Mộc bí mật lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền có chút hối hận. Đi ngày xưa Nguyệt bí cảnh trên đường, nàng tự nhiên có thể nhìn ra Đoạn Nguyệt cùng Kiều Mộc trong lúc đó quan hệ như thế nào. Bây giờ chính mình không trải qua đại não nói ra lời này, không biết có thể hay không biến khéo thành vụng. Nghĩ như vậy, Trần Bảo Giai sắc mặt càng có vẻ bối rối tái nhợt, cả người đều có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Có thế lời đã cửa ra, khi cảm giác được Đoạn Nguyệt sắc bén ánh mắt rơi trên người mình lúc, Trần Bảo Giai cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo căng ở trên mặt thần sắc, giả vờ như 10 phần chấn định bộ dáng. Chờ một chút. Đoạn Nguyệt quát lạnh một tiếng, cái kia hai tên ám vệ đồng thời rút kiếm ngăn cản mấy tên Đông Cung thị vệ đường đi. Thị vệ tiểu đầu mục sắc mặt hơi đổi một chút, bận điệu quay đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt nói, thần vương điện hạ làm như vậy không tốt, á vị này chính là chúng ta Đông Cung tốt phu nhân, ngài nếu như khăng khăng muốn đem nàng lưu lại, thái tử điện hạ bên kia cu nở dê không thể nào nói nổi đi ảnh. Có thuộc hạ. Giáo dạy bọn họ đạo lý làm người. Đoạn Nguyệt mặt mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhàn nhạt lên tiếng nói. Là tên kia gọi ảnh ám vệ, chợt mà tiến lên mấy bước, không nói hai lời một quyền rơi vào cái kia tiểu thị vệ tiểu đầu mục trên vai. Tại đối phương bị đau lui về sau để thời khắc, bay lên một cước đạp hướng bụng của hắn, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài mấy bước, trùng trùng ngã xuống đất. Thị vệ kia nhỏ thống lĩnh nửa ngày đều không thể đứng lên, giận mà không dám nói gì ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt mấy người. Qua đến nói một chút nhìn, nếu như bản vương cảm thấy hứng thú, nói không chính xác thật đúng là có thể cứu ngươi một cái. Đoạn Nguyệt đột nhiên hướng về phía Trần Bảo Giai cười cười, khoát tay hướng nàng vẫy vẫy. Tuy rằng nam nhân ở trước mắt trên mặt nụ cười, nhìn qua trường thân ngọc lập cực kỳ tuấn mỹ xuất sắc, nhưng không biết tại sao, Trần Bảo Giai chính là cảm thấy một chút quái lạ nguy hiểm. Nàng cầu sinh dục cực mạnh lui về phía sau một bước, lập tức cố gắng ổn định thanh âm nói, ta biết thái tử trước chuyến này hướng Thần Châu, trừ là đi chúc mừng Thần Châu thái tử đại hôn niềm vui bên ngoài, còn âm thầm tốt phu nhân Đông Cung thị vệ đầu mục phẫn nộ quát một tiếng, ngươi bây giờ chỉ là đắc tội Hồng Lương đệ. Nếu như liền thái tử điện hạ cu nở dê cùng một chỗ đắc tội, ngươi cuộc sống về sau, ha ha. Thị vệ đầu mục thanh âm phi thường u lãnh, Trần Bảo Giai đầu góc lúc này mới có chút thanh minh một chút. Đích thật là nàng nếu như đắc tội thái tử Dung Lệ, sau này thời gian chỉ sợ thật muốn không vượt qua nổi. Đoạn Nguyệt ánh mắt nháy mắt trở nên 10 phần lạnh lẽo. Ảnh hiểu ý gật đầu.